Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, Đạo Ma Chi Chiến Thủy. Ở nơi này kiếp khí tràn ngập thời điểm, Mệnh Huyền đem thổ phỉ trên núi Yêu, toàn bộ kêu qua đây, nhìn đông đảo Tiểu Yêu, Mệnh Huyền nói thẳng, hiện tại lượng kiếp đã bắt đầu, các ngươi nếu không muốn chết. Liền đừng đi ra ngoài, chỉ cần nơi này thổ phỉ trên núi, có ta bày đại trận, cam đoan các ngươi vô sự, thiên hạ không có tiệc không tan, lão đại các ngươi ta, cũng muốn đi, đương nhiên có rảnh rỗi ta còn sẽ trở lại gặp các ngươi. Chu Yếm Đằng Xà sau khi nghe, trong lòng quính lên, đại đương gia, tại sao phải đi a? Có phải hay không chúng ta có cái gì làm sai? Đại đương gia nói ra, chúng ta có thể thay đổi. Được rồi, ta cũng không phải không trở lại. Cái này thổ phỉ núi, các ngươi cho ta tốt phát triển tốt. Đằng Xà, nơi đây liền giao cho ngươi tới thấy. Chu Yếm Nghi là thực lực cường đại, bất quá đầu óc có điểm không dùng được. Chu Yếm nghe xong Mệnh Huyền lời nói, lúng túng gãi gãi đầu, cũng không tức giận, hắn cũng biết mình chiến đấu tương đối lợi hại, bất quá quản lý Tiểu Yêu chính là một đoàn tương hồ. Lại nói chính là trước đây, cũng là Đằng Xà đang quản lý, Mệnh Huyền căn bản cũng không quản sự. Còn như đạo pháp, ta đã giao cho các ngươi cố gắng tu luyện, tương lai hồng hoang, nhất định có các ngươi nhỏ nhoi 11. Mệnh Huyền giáo cho bọn họ đạo pháp, cùng dạy cho Lục Nhĩ giống nhau. Bất quá là nhiều rồi một phần nguyên thần công pháp ngôi sao luyện thần quyết, cùng ngôi sao luyện thể quyết có thể đồng thời tu luyện. Bất quá đan tu tương đối nhanh, Chu Yếm cùng Đằng Xà tu vi đã sắp đột phá đại la kim tiên, cộng thêm Mệnh Huyền cho Chu Yếm hậu thiên chí bảo thép dòng côn, cho Đằng Xà hậu thiên chí bảo diệt hồn châm, đối kháng một dạng đại la kim tiên dễ dàng. Thông báo bọn họ một phen, Mệnh Huyền liền trực tiếp về tới Thái Âm Tinh. Mệnh Huyền trở về, đương nhiên kinh động Vọng Thư các nàng. Tại sao trở lại, không ở Hồng Hoang bên trong làm cường đạo? Vọng Thư nhìn trở về Mệnh Huyền, đương nhiên là muốn các ngươi có nhớ ta hay không a? Mệnh Huyền chính là lời nói, làm cho Vọng Thư các nàng bảy vô cùng xấu hổ. Cát, ai nghĩ ngươi, tỉ muội chúng ta mới không muốn ngươi ni. Chúng ta đi, Vọng Thư trực tiếp mang theo Tiểu Bạch bọn họ ly khai. Mệnh Huyền lập tức đi theo, nhìn theo tới Mệnh Huyền. Vọng Thư trắng Mệnh Huyền liếc mắt, sau đó nói, ngươi làm theo chúng ta cái gì? Ta buồn chán a, cho nên mới theo các ngươi a. Hi Hòa, Thường Hy, các ngươi qua đây. Nơi này có các ngươi thích ăn cà rốt. Mệnh Huyền cầm cà rốt, hướng về phía Hy Hòa còn có Thường Hy dụ dỗ nói. Chứng kiến Mệnh Huyền trong tay cà rốt, Hy Hòa còn có Thường Hy trực tiếp chạy đến Mệnh Huyền bên người. Phản bội là Vọng Thư các nàng, nhìn Vọng Thư các nàng một hồi tức giận. Sau đó, nữ hoa cũng bị Mệnh Huyền dùng nhân sâm quả cùng bàn đào dụ hoặc đi. Còn lại hậu thổ cùng Huyền Minh cũng bị nữ oa thuyết phục, theo nữ oa cùng nhau tìm nơi nương tựa Mệnh Huyền. Sau đó Mệnh Huyền uy hiếp nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, vì vậy Tiểu Bạch cũng cùng nhau theo Mệnh Huyền đi trước thiên điện. Vọng Thư tức giận dậm chân, cũng theo Mệnh Huyền đi tới thiên điện bên trong. Sau đó Mệnh Huyền xuất ra các loại ăn, vẫn còn ở giữa bày một cái lẩu. Xuất ra các loại miếng thịt cùng linh dược, trực tiếp đùa cợt ăn. Duy có hậu thổ cùng Huyền Minh, tội nghiệp mà nhìn, giờ khắc này, các nàng vô cùng khát vọng hóa hình. Mệnh Huyền xuất ra quan thiên kính, cùng Vọng Thư các nàng cùng nhau quan sát Hồng Quân cùng La Hầu tranh đấu. Được không tự tại, La Hầu nhìn Ma La, mở miệng hỏi, ta giao cho ngươi nhiệm vụ. Ngươi hoàn thành sao? Hồi bẩm ma tổ, toàn bộ hồng hoang tây bộ linh mạch, đại bộ phận đã bị ta dẫn người liên tiếp. La Hầu sau khi nghe, gật đầu, hắn đã làm tốt là chuẩn bị thất bại, đem Tây Phương Linh Mạch liên tiếp, trong đó một điểm là vì chống đỡ Chu Tiên kiếm trận vận chuyển. Người thứ hai chính là nếu như thất bại, giống như bọn họ đồng quy vu tận, dầu gì cũng có thể để cho bọn họ kết làm thiên đại nhân quả. Hồng Quân lúc này đã triệu tập Hồng Hoang toàn bộ đại năng, bao quát đại bộ phận Hồng Hoang sinh linh, chuẩn bị cùng La Hầu hoàn toàn kết thúc. Chư vị, La Hầu người kia dám một người đối kháng chúng ta, nghĩ đến nhất định là có bài tẩy, coi như La Hầu không phải là đối thủ của chúng ta, thiên đạo chú trọng cân bằng cũng sẽ trợ giúp hắn. Chúng ta cần phải vạn vạn cẩn thận, để tránh khỏi gặp La Hầu. Nói, Hồng Quân đạo hữu, không cần như vậy sầu lo. La Hầu bọn họ liền hai người, như thế nào ngăn cản chúng ta sáu cái? Lần này La Hầu nhất định xong đời. Hắn ban đầu ngôn ngữ bất quá là cố làm ra vẻ huyền bí mà thôi. Âm Dương vẻ mặt khinh thường, chứng kiến Âm Dương như vậy tự đại, còn lại đại năng đều là bĩu môi khinh thường. Hai người bọn họ phương đều là đại kiếp nhân vật chính, không có khả năng để cho bọn họ buông lỏng tiêu diệt La Hầu. Cái này La Hầu nhất định có cùng bọn họ chống đỡ được thực lực. Đã như vậy, chúng ta liền phân phối một chút a, liền do Vô Cực đạo hữu cùng Thái Cực đạo hữu hai người dẫn dắt chư vị đại năng, chu diệt thất tình sáu dục xứ cùng tả hữu hộ pháp. Còn như La Hầu cùng Kế Đô, không biết các vị có ý kiến gì không? Không ngại nói ra, Hồng Quân hướng về phía Hùng Bá bọn họ nói rằng, cái này Kế Đô, liền giao cho ta đây, các ngươi cùng đi đối phó La Hầu a. Hùng Bá liệt liệt chủy, hướng về phía Hồng Quân bọn họ nói rằng, những người khác không có ý kiến, bọn họ năm cái chiến đấu kịch liệt La Hầu, phòng trừng biết nhẹ nhõm một chút. Hồng Quân nhìn cũng không có ý phản đối, sau đó nói rằng, đã như vậy, các vị cũng không phản đối, như vậy Kế Đô liền xin nhờ Hùng Bá đạo hữu. Kế Đô bất quá là việc nhỏ, các ngươi muốn lo lắng là chính các ngươi, cũng không nên bị La Hầu giết. Hùng Bá thản nhiên nói. Hơn nữa, Hùng Bá lúc nói lời này còn cố ý nhìn một chút Dương Mi cùng Càn Khôn. Dương Mi cùng Càn Khôn 913 nhìn Hùng Bá ánh mắt vô cùng khó chịu. Đây là ý gì? Lẽ nào chúng ta còn có thể vẫn lạc hay sao? Sau đó, xem Hùng Bá ánh mắt cũng càng thêm bất thiện. Càn Khôn vừa định mở miệng chào phúng vài câu, bất quá bị Hồng Quân trực tiếp cắt đứt. Các vị đạo hữu, nên sớm không nên chậm trễ. Hiện tại chúng ta tựu ra phát a, sớm ngày giải quyết La Hầu, chúng ta cũng tốt an tâm. Đây là Hồng Quân chứng kiến bọn họ có náo bẻ xu thế, nhanh mở miệng cắt đứt. Canh Giờ cùng Âm Dương nhìn một màn này, trực tiếp chính là một bộ việc không liên quan đến mình, treo thật cao thần tình. Nghe xong Hồng Quân chính là lời nói, Càn Khôn cũng không có mở miệng, bất quá trong lòng quyết định, nếu như thành tựu Hỗn Nguyên sau đó, nhất định phải để cho Mệnh Huyền cùng Hùng Bá đẹp. Đại quân trực tiếp hướng về phương Tây xuất phát, dọc theo đường đi, gặp phải ma giáo người toàn bộ đánh giết, hùng hổ, không thể cản phá, mà ma giáo cũng kịp chuẩn bị, đem hết thảy ma giáo đệ tử thu sạch giúp vào phương Tây đại địa, muốn ở phương Tây cùng Hồng Quân bọn họ một tuyệt tử chiến. Lúc này, Hồng Quân bọn họ đã sắp đến ma giáo xào huyệt Tu Di Sơn, bất quá vẫn là không có gặp gỡ bao nhiêu ma giáo người, đang cho rằng La Hầu có âm mưu quỷ kế gì đâu. Lúc này, La Hầu trực tiếp mang theo ma giáo toàn bộ nhân mã xuất hiện. Từ La Hầu cùng Kế Đô đầu lĩnh, phía sau Vô Thiên cùng Ma La theo, thất tình sáu dục xứ phân bố khắp nơi. Thống lĩnh ma giáo, tuy là còn chưa khai chiến, bất quá song phương khí thế đã ngưng kết tới cực điểm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.